Dạ, gật đầu rất thành thật. Ngữ Điền nói rất thỏ thẻ. Nhưng vậy thì ba có giận không? Nếu ba buồn thì Ngữ Điền sẽ không cần nữa. Dì đã hứa với Ngữ Điền rồi. Sau này con có thể đến nhà dì chơi. Nếu có thể thường xuyên có dì nấu cơm cho Ngữ Điền ăn. Vậy thì, không có mẹ cũng được. Dì ấy nấu cơm cho con ăn hả? Tân Trọng Hàn nhướng mày. Có phần ngạc nhiên. Dạ, các món ăn mà dì nấu khác hẳn với nhà chúng ta luôn ba. Ngon lắm, có mùi vị của gia đình. Ngữ Điền khẽ nói, dì nấu còn ngon hơn so với bác đầu bếp của ông nội nữa đó. Vậy sao, Tân Trọng Hàn đột nhiên thấy hâm mộ con trai của mình. Vậy sau này ba sẽ chờ con đến nhà dì ăn cơm ha? Thật hả ba, thật chứ, trong đầu Tân Trọng Hàn đột nhiên hiện ra cảnh một nhà ba người đang ngồi quây quần với nhau quanh bàn ăn. Cười nói vui vẻ, đó là điều mà anh ta rất ao ước, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có được. Có ngon hơn bà Trương nấu không con? Tân Trọng Hàn lại hỏi. Ngữ Điền suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Dạ không phải vậy, ba à, bà Trương không có mùi của mẹ. Còn gì có mùi của mẹ? Ngay cả Ngữ Điền cũng không hiểu tại sao. Dù sao hôm nay gặp được gì thật là tốt. Tân Trọng Hàn lại vì những lời của Ngữ Điền mà rơi vào kinh ngạc. Mùi của mẹ, ôn trời đúng là rất biết an bài mà. Đêm nay, Tiêu Hà Hà tự nhiên mất ngủ. Cứ nghĩ về chuyện trưa ngày mai tổng tài đến đón. Lúc 10 giờ sáng, Tiêu Hà Hà lại càng thấp thỏm bồn chồn hơn. Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Căng thẳng quá mức, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang căng thẳng vì điều gì. 11 giờ rồi, 11 giờ, tổng tài sắp đến rồi. Vừa sáng ra, cô đưa Thịnh Thịnh đến trường mẫu giáo. Sau đó về nhà cứ mãi sống trong thở dài. Cách Trương.